Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, dị động. Lý Vĩ Phong đỡ được Hứa tướng quân một quyền, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng coi như lại là thế nào không thể tin được, thật sự rõ ràng hiện thực hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Không phải do bọn hắn không tin. Cơ hồ là đánh nát bọn hắn tiến vào võ giả đến nay thành lập tam quan. Trước một khắc còn nhao nhao cho rằng Lý Vĩ Phong nhất định phải thua. Kết quả một giây sau lại thảm tao đánh mặt. Không chỉ có hoàn chỉnh tiếp nhận một quyền này, tự thân càng là liền nửa bước cũng chưa từng lui ra phía sau. Phịch một tiếng vang, Hứa tướng quân đã là đóng sập cửa rời đi, biến mất tại bên trong thang lầu. Bốn phía đám người bị lúc trước cái kia quát một tiếng câm như hến, tan tác như chim muông tứ tán rời đi. Không ít người nhìn về phía Lý Vĩ Phong, ánh mắt đều là mang theo một tia kinh dị. Liền chính thức võ giả đều không phải, lại có thể ngăn lại Hứa tướng quân một quyền này, thật là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng không biết sinh ra bao nhiêu ý nghĩ. Lý Vĩ Phong sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi thu công, đón lấy Hứa tướng quân một quyền này, cũng không có để hắn sinh ra quá nhiều kiêu ngạo, bất quá là nhất phẩm khí huyết lực lượng bộc phát mà thôi. Võ đạo cửu phẩm, cảnh giới cao hơn cũng không phải không tồn tại, đã đi về thế giới này, tạm thời không thích hợp trở về, nhất định là muốn tại giới này ở trong thành tựu một phen sự nghiệp. Thu hồi nhiều thứ hơn, lấy lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Trần Thúc, chúng ta có thể đi rồi sao? Đi đến ánh mắt đờ đẫn Trần Nam Chiêu trước mặt, Lý Vĩ Phong lên tiếng hỏi. Ánh mắt liếc nhìn, giống như là lần thứ nhất nhận biết tên kia nhi tử. Chốc lát sau, mới nói ra, có thể, đi thôi. Tại bốn phía nhau nhau tụ tập ánh mắt bên trong. Hai người một trước một sau, tuần tự rời đi làm việc đại sảnh. Trên đường, người đến người đi, hai người một trước một sau. Bỗng nhiên, Trần Nam Chiêu mở miệng nói, Vĩ Phong, vừa rồi Hứa tướng quân tìm ngươi phiền phức, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Kỳ thật, Hứa tướng quân cũng không phải là đang tìm ngươi đâm. Trước kia, hắn trải qua một sự kiện. Từ cái này sự kiện sau, hắn từ đây cho rằng, tượng các người những này có thiên phú người trẻ tuổi, nhất nên ở chính là võ khoa đại học, đem tu vi tăng lên cao hơn, ngày sau mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Hắn kia là không muốn để cho các ngươi những này có thiên phú người trẻ tuổi mạo hiểm đem mệnh khoác lên nơi này. Trần Nam Chiêu không có nhiều lời, nhưng hiển nhiên, trong đó có ẩn tình. Năm đó, phát sinh một chút sự tình, chính là sự kiện kia, để Hứa tướng quân nội tâm sinh ra tâm kết. Nếu không, một cái trấn thủ khai thác thành nhiều năm tướng quân cấp bậc nhân vật, làm sao về phần tìm Lý Vĩ Phong một người đi đường phiền phức. Trần Thúc yên tâm, ta còn không phải loại kia không nhìn rõ bất cứ thứ gì người. Theo Hứa tướng quân lời nói hành vi bên trong, hắn cũng là đoán được một chút mánh khóe. Bất quá dù nói thế nào, trong lòng cũng là có chút khó chịu là được rồi. Dù sao không lý do tao ngộ loại phiền toái này. Cuối cùng nếu như không phải mình còn có một chút thủ đoạn, chỉ sợ sau này này 10 ngày trong nửa tháng nằm tại giường bệnh là tránh không khỏi. Liền xem như hảo ý, trong lòng cũng là lưu lại một cái u cục. Tại sự vụ trong đại sảnh, bốn phía đám người đối với cái kia Hứa tướng quân hiển nhiên rất là kính trọng. Làm ngăn cản ở tiền tuyến quân nhân, âm thầm thủ hộ lấy nhân gian phồn hoa. Loại hành vi này, Lý Vĩ Phong trong lòng bội phục, nhưng cá nhân cảm nhận không thế nào tốt là được rồi. Được rồi, Hứa tướng quân mặc dù như thế, bất quá vẫn là một cái gọn gàng. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đã hắn thừa nhận tư cách của ngươi, như vậy về sau cũng sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện. ta trước dẫn ngươi đi tìm một chỗ dàn xếp lại. Khoảng thời gian này Nam Hương đội mạo hiểm nhân viên đều không có ở. Vừa vặn ngươi một bên tại cái này tu hành, một bên hỗ trợ nhìn một chút trụ sở phòng chống. Thực lực của ngươi quá yếu, đợi đến trở thành chính thức võ giả, đến lúc đó mới có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ra ngoài thăm dò. Tại địa quật thế giới, tu luyện nhưng so sánh xã hội hiện đại phải nhanh hơn mấy lần. Đây chính là người bình thường đều khó mà đạt được cơ duyên. Chính ngươi nắm chắc, một bên giới thiệu, một bên đem Lý Vĩ Phong mang đi một cái khu vực. Lý Vĩ Phong theo sau lưng, không có dị nghị, giờ phút này, khai thác thành sự vật trung tâm lầu 2. Lão Hứa a, ngươi vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh. Nhìn, mặt mũi này đánh cho còn đau a. Xử lý công sau cái bàn, một cái trung niên mập mạp ngồi trên ghế, cười híp mắt nhìn qua một mặt phiền muộn xông tới Hứa tướng quân. Thoải mái nhàn nhã trêu chọc lên tiếng, tên tiểu khốn kiếp kia, căn bản là cho cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Hứa tướng quân hùng hùng hổ hổ đi tới, mắt thấy mập mạp bộ dáng, hỏa khí nhảy vọt một cái lại đốt lên. Bàn tay đột nhiên đập vào trên mặt bàn. Người lão tiểu tử này cũng không cần chế giễu, lần này chúng ta khả năng gặp được phiền toái. Hứa tướng quân sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, lộ ra phá lệ ngưng trọng. Ngươi cho rằng lão tử không lý do đi mắng kia tiểu tử một trận, còn không phải muốn để hắn lăn đi nơi này, lấy hắn cái kia tiểu thân bản, tại cùng địa quật nhân loại công thành trong chiến đấu có thể đưa đến cái gì dùng. Còn không bằng trở về trường học hào hào cải tạo tăng lên một phen. Trên ghế trung niên mập mạp thoải mái nhàn nhã thần sắc đột nhiên biến mất không gặp, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn nghe được Hứa tướng quân lời nói bên ngoài ý tứ. Lão Hứa, ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì? Chưa ít đồ lão tử về phần vội vội vàng vàng chạy tới sao? Hứa tướng quân hùng hùng hổ hổ, sắc mặt lại là trở nên cực kỳ âm trầm. Ngày Nam Thành bên kia ngay tại tụ tập vật tư, quân đội cũng bắt đầu điều động. Bốn phía một chút nông thôn thanh niên trai tráng cũng bị triệu tập. Xem ra, chiến tranh rất có thể lại muốn bạo phát. Trong không khí, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, chính là Hứa tướng quân đối Lý Vĩ Phong nổi lên nguyên nhân. Dù sao cũng là một lần thối cốt người trẻ tuổi, ở sau đó đại chiến ở trong cũng không được cái tác dụng gì. Thậm chí xác suất rất lớn bỏ mình tại trận chiến tranh này ở trong. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Như vậy chết ở chỗ này, cái này quá uổng phí. Có thể hắn lại không thể tiết lộ ra ngoài tin tức, gây nên khủng hoảng, đành phải lấy một chút tiểu thủ đoạn để Lý Vĩ Phong rời đi nơi này. Kết quả không nghĩ tới chính là, mình lại tại tiểu quỷ kia đầu mặt trước cắm một cái không nhỏ té ngã. Đã dạng này, vậy liền dứt khoát mặc kệ. Tình báo của ngươi là thật sao? Trung niên mập mạp thanh âm có chút gian nan. Tám thành trở lên là thật, mà lại, lần này tiến công quy mô, có khả năng so dĩ vãng cũng còn phải lớn. Lão Ngô, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Trầm mặc, lại là một mảnh như chết trầm mặc. Lão Ngô theo dưới mặt bàn xuất ra một điếu thuốc thương, nhét một chút vô danh lá cây, châm lửa quất, từng ngụm, khói mù lượn lờ. Hứa tướng quân không nói lời nào. Lão Ngô cũng không nói chuyện, ngay tại một bên yên lặng hút thuốc. Hồi lâu, trước đây không lâu, cách chúng ta gần nhất Nam đem địa quật thất thủ. Chúng ta chiến lực, tổn thất nặng nề, không thể không phong bế Nam Giang địa quật. Nam Giang địa quật thất thủ, đưa tới rất lớn chấn động. Địa quật ở giữa, rất có thể có liên hệ. Cả nước các nơi địa quật đều sinh ra khác biệt trình độ sao động, cùng nhau phát khởi khác biệt trình độ công kích, chiến lực rất khẩn trương, chúng ta khả năng không cách nào đạt được chi viện. Vì lẽ đó, lần này chỉ có chờ chết sao? Hứa tướng quân giờ phút này sắc mặt biến đến bình tĩnh. Hiện tại cái này thời tiết, coi như báo cáo, tới chi viện chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thủ xuống tới. Lão Ngô Vi hơi lắc đầu, đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể làm tốt phòng ngự. Cho dù chết, lão tử cũng phải cắn mất bọn hắn một ngụm thịt. Cừu hận thanh âm, ăn nói mạnh mẽ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.